Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 344, Runi cống hiến. 3-3, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Vào bóng, Van Persie xông vào bóng lưới, ôm bóng ra hướng phía giữa vòng chạy tới. Magic càng lớn tiếng chào hỏi đồng đội nhanh đi về giữa vòng. Giành giật từng giây, nắm chặt thời gian lại đánh vào một bóng. Bởi vì ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, một khối khác sân bãi Man City đã 3-0 dẫn trước đối thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Man City 3 phần tuyệt đối ổn rồi. Mà MU chỉ có thắng được trận đấu này mới có thể cầm tới Premier League quán quân cúp. Bởi vậy không cần Kim Tiger lại nhiều dặn dò cái gì. Trên trận đội trưởng Gibbs liền chào hỏi cầu thủ, nắm chặt sau cùng 20 phút đồng hồ tranh thủ vào bóng. Mà cái này vào bóng về sau, đội khách huấn luyện viên chỗ nhưng không có biểu hiện ra quá tâm tình kích động. Tất cả MU huấn luyện viên, nhân viên công tác, dự bị cầu thủ tất cả đều đơn giản chúc mừng về sau. Sau đó trong lòng vô cùng lo lắng chờ đợi quyết định tranh tài thành bại vào bóng đến. Kim Tiger trong tay còn có một trương bài. Hắn thay đổi rồi Smalling, đổi lại Icardi. Kỳ thật nếu như theo thể lực tới nói, vì đích thể năng tình huống càng kém một chút, nhưng là Kim Tiger vẫn là tín nhiệm hơn Vidic. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, mặc dù Kim Tiger muốn toàn lực tiến công, nhưng là phòng thủ hậu phương vững chắc cũng là nhất định phải bảo hộ. Nếu như lại bị đối thủ phá cửa, như vậy chính mình đội bóng sẽ sĩ khí đại giảm, rất khó lại phản siêu điểm số rồi. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Kim Tiger để Vidic cùng Kanté ổn thủ phòng thủ hậu phương. Để Gibbs dẫn đầu tiến công cầu thủ tranh thủ ghi bàn cơ hội. Mà lúc này Pochettino thật gấp. Tại Anfield, Liverpool cùng Hotspur lại riêng phần mình đánh vào rồi một hạt vào bóng. Lúc này bọn họ vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Hơn nữa tranh tài sắp đến hồi kết thúc. Nói cách khác, chỉ cần Southampton có thể thắng xuống trận đấu này, như vậy thi đấu vòng tròn thứ 6 cơ hồ có thể nói nắm vững thắng lợi. Nhưng là bọn họ hiện tại thế mà bị MU từ 1-3 cân bằng tỷ số thành rồi 3-3. Cái này khiến Pochettino 10 phần nổi nóng. Kỳ thật trận đấu này Southampton biểu hiện rất tốt, nhất là bọn họ phòng thủ hậu phương hoàn toàn như trước đây mà vững vàng. Nhưng là hôm nay mặc dù MU hiệp một sai lầm liên tục, nhưng là nửa chàng sau thời điểm, Giggs phảng phất lại về tới 23 năm trước. Hắn vô cùng tốt trạng thái cùng năng lực tổ chức, dẫn đầu MU liên tục lật về rồi hai bóng. Pochettino biết rõ, bọn họ hiện tại cần muốn một cái vào bóng. Nhưng là bây giờ Southampton đã bị MU gắt gao đặt tại rồi bản phương nửa chàng. Căn bản không có lại hướng trước năng lực. Pochettino trong lòng sốt ruột. Hắn hiện tại đã sử dụng hết rồi toàn bộ 3 cái thay người danh ngạch. Chỉ hy vọng MU tại thời khắc cuối cùng phạm sai lầm, sau đó tranh thủ cơ hội phản kích. Nên biết rõ hiện tại MU phòng thủ hậu phương trống rỗng. Chỉ cần một cái cơ hội phản kích, liền vô cùng có khả năng công phá bọn họ khung thành. Pochettino đi vào bên sân, hắn lớn tiếng kêu gọi mấy tên tiến công cầu thủ, để bọn hắn làm tốt đánh cơ hội phản kích. Tranh tài thứ 80 phút đồng hồ, Salah một cước ở ngoài vùng cấm sút gôn bị Southampton thủ môn Boruc ôm lấy. Boruc ngẩng đầu nhìn lên, lúc này MU 8 tên cầu thủ đều tại Southampton nửa trang ở trong. Mà Southampton tiểu tướng Plough cùng tiền vệ Lambert lại lưu tại giữa vòng phụ cận, chuẩn bị đánh phản kích. Cơ hội tốt, Boruc quả quyết đem bóng ra đá ra, trực tiếp rơi xuống tiểu tướng Plough dưới chân. Plough ngừng bóng hết sức xuất sắc, hắn nhanh chân đưa bóng hướng phía trước lồi, sau đó nhanh chóng hướng về hướng MU nửa trang. MU nguy hiểm rồi. Lúc này tất cả MU cầu thủ đều thất kinh. Bọn họ cơ hồ đều tại Southampton cấm khu phụ cận, căn bản không kịp về truy. Nhất là cắm ở Southampton cấm khu bên trong Gibbs cùng Van Persie mấy cái người. Căn bản có lòng không đủ lực. Lúc này tốc độ nhanh nhất Mahrez cùng Salah cũng đã bắn vọt không nổi tới rồi. Bọn họ hết sức về truy, nhưng là khoảng cách Blau y nguyên rất xa. Blau trước mặt ngoại trừ khung thành trước Di Gea bên ngoài, chỉ có Vidic cùng Kanté. Lúc này Vidic đã rất dã rời rồi. Nếu như so liều tốc độ, hắn tuyệt đối không phải tuổi trẻ Blau đối thủ. Mà Kanté vậy không dám tùy tiện trên đoạt. Hắn còn muốn chằm chằm phòng Southampton trung phong Lambert. Bởi vậy Blau có đầy đủ hướng về phía trước cơ hội. Mà lúc này khoảng cách Blau gần nhất MU cầu thủ là Rooney. Bởi vì vừa rồi Giggs cùng Salah tấp nập trước cắm. Rooney từ cảm giác thể năng hạ xuống không ít. Bởi vậy liền lui trở về rồi giữa trận phụ cận. Tìm kiếm sút xa cơ hội. Mà vừa rồi Salah đánh cửa bị Boruc cứu thua về sau. Rooney liền cảm thấy không tốt. Hắn nhìn thấy chính mình nửa chàng tình hình nguy hiểm. Bởi vậy trước giờ lui về phòng thủ. Dù vậy, làm Blau tiếp vào bóng thời điểm. Rooney vậy cùng hắn còn khoảng cách 5-6 mét xa. Blau đem bóng ra lội ra ngoài. Sau đó hướng về phía trước phi nước đại. Chuẩn bị khởi xướng phản kích. Lúc này Rooney phi nước đại đến cách hắn còn có hơn 1 mét địa phương. Hắn trong lòng 10 phần sốt ruột, đợi đến Blau ra tốc bắt đầu, vậy liền triệt để theo không kịp. Ngay trong nháy mắt này, Rooney không có chút do dự nào. Hắn trực tiếp ngã xuống đất hướng về phía trước trượt xúc. Trực tiếp ở sau lưng xúc đổ Blau. Trọng tài chính tiếng còi lập tức liền vang lên. Lần này là Southampton tuyệt hảo phản kích cơ hội. Nếu như bọn họ có thể tại thời khắc cuối cùng vào bóng, MU quán quân mộng liền triệt để vỡ vụn. Blau chuẩn bị bắn vọt. Sky TV Raman lớn tiếng kinh hô. Rooney vừa phía sau lưng xúc đổ Blau. Đây tuyệt đối là cái thẻ đỏ. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Hắn trực tiếp chạy hướng nơi khởi nguồn điểm. Hướng Rooney lấy ra một trương thẻ đỏ. Rooney căn bản cũng không có nhìn trọng tài chính. Hắn từ dưới đất bò dậy đến. Sau đó trực tiếp hướng phía bên sân đi đến. Hắn đã sớm dự liệu được lần này phạm quy hậu quả. Blau từ dưới đất bò lên bắt đầu. Hắn hoạt động một chút cổ chân. Không có vấn đề gì. Y nguyên có thể tiếp tục tranh tài. Xem ra vừa rồi Rooney không có đối với hắn xuống hung ác chân. Chỉ là chiến thuật phạm quy mà thôi. Raman nói không sai. Rooney vừa rồi xác thực không có xuống hung ác chân. Mục đích của hắn là ngăn cản Blau. Đã mục đích đạt đến. Lại tội gì đả thương người đâu. Đón sân nhà fan hâm mộ phát ra to lớn tiếng suýt. Rooney bước nhanh hướng phía dưới trận đi đến. Hắn không phải muốn trốn tránh cái gì. Mà là hy vọng nắm chặt tranh tài thời gian. Để đội bóng tranh thủ lại tiến một bóng. Lúc này Giggs chạy tới Rooney bên người. Wayne, ngươi là tốt lắm. Nếu như không phải ngươi mấu chốt một cước. Vừa rồi chúng ta vô cùng có khả năng mất bóng. Rooney nâng lên đầu. Ánh mắt thành khẩn nói. Đội trưởng, nhờ ngươi rồi. Nhất định phải thắng. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi lần này phòng thủ uổng phí hết. Giggs kiên định nói. Rooney bước nhanh đi xuống trận. Hắn trong lòng cảm khái vô hạn. Mùa giải tiếp theo thời điểm, chính mình liền đem cởi cái này thân Red Devil chiến bào, thay đổi bay en quần áo chơi bóng rồi. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng một trận tranh tài lại là dùng loại phương thức này kết thúc. Thật là khiến người bất ngờ. Bất quá có thể tại parting lúc vì đội bóng làm ra chính mình sau cùng cống hiến, cũng coi là thỏa mãn rồi. Rooney đi vào bên sân. Lúc này Kim Tiger chính tại huấn luyện viên chỗ trước chờ đợi hắn trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.